không phải vậy không tăng lên lực lượng của mình, làm sao chống cự thần quốc. Dịch Thiên Vân tự nhiên biết phương diện này vấn đề, nhưng không tăng thực lực lên, cái kia cùng chờ chết không hề khác gì nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.